Bởi đau quá nên Dương Hồng độn thổ không kịp. Lưu Kim Đính sợ Dương Hồng biến hóa, liền bước tới đưa cho Phùng Mậu một lá bùa, bảo cài lên trên mão của Dương Hồng, rồi truyền lệnh thầu quân trở về. Các tướng đã thấy bắt được Dương Hồng, ai nấy cũng đều vui mừng. Phùng Mậu dẫn Dương Hồng yêu đạo vào thành. Hoàng thấy yêu đạo trợn mắt nghiến răng đều ghê sợ. Phùng Mậu biết ý tàu với vua Thái Tổ rằng: lúc xuống núi thầy tôi có dặn chẳng nên giết Dương Hồng. Nếu giết nó thì thầy nói là Xích Mi lão tổ sẽ nổi giận, rồi xuống đây e bệ hạ không còn xả tắc. Xin bệ hạ hãy tha cho nó quay trở về, may ra nó còn biết ăn năn mà khuyên vua Đường đầu hàng nước Tống. Nếu nó còn cử địch thì làm sao bắt được sẽ giết đi, thì nó không còn gì để quán trách. Tống Thái Tổ nghe Phùng Mậu xin tha cho Dương Hồng thì nghĩ thầm: ta đã từng nghe danh của ông Xích Mi lão tổ là thần thông quảng đại, kẻ nào dám giết học trò của ông ấy là gây thù oán. Vả lại binh tướng Tống đã đông, lại nhiều người có tài phép, nhắm tha Dương Hồng thì cũng không đến nỗi gì. Nghĩ rồi truyền dẫn Dương Hồng đến. Cao Hòa Đức nghe Thái Tổ muốn tha Dương Hồng liền quỳ tâu: vua Nam Đường cậy có Dương Hồng mới dám cử Tống, nay đã bắt được nó, xin bệ hạ hãy giết nó đi. Tống Thái Tổ chỉ mặt Dương Hồng nói: yêu đạo to gan, dám nghịch mạng trời, hại bình tướng tử trận quá nhiều. Nay đã bị bắt rồi, tội thì đáng phanh thay xẻ thịt. Trẫm vì vị tình Xích Mi lão tổ dùng cho ngươi đặng toàn thân, song phải mau về bảo Lý Cảnh phải đầu hàng, kẻo muôn dân bị đồ thắng. Nếu ngươi không y lời dặn, ta mà bắt được lần nữa thì ta chặt đầu chẳng tha. Phán rồi, Thái Tổ truyền mở trói cho Dương Hồng quay về. Lúc này vua Nam Đường nghe tin Dương Hồng bị bắt thì chắc là không thể toàn tánh mạng, nên lo bề bỏ ký giới đầu hàng để cho nhân dân lạc nghiệp. Bỗng thấy Dương Hồng về thành, nửa mừng nửa sợ phán nói: quân sư đã bị bắt rồi, vì sao lại quay trở về được? Dương Hồng thấy vua Nam Đường trọng đãi mình nên hổ thẹn, sợ nói thiệt thì mất thể diện, nên kiếm cớ nói: tổng triệu mà làm gì được tôi? Vừa bắt vào thành thì tôi đã độn thổ bỏ đi, làm cho chúng nó thất kinh. Vua Nam Đường mở tiệc giải lao, lo bề cố thủ. Dương Hồng vốn có tánh háo thắng, lại có tài nói dối, nên vua Nam Đường không hay việc Tống Thái Tổ rộng lượng thả cho về, nên đã không biết ơn, lại còn tìm cách đánh Tống. Cách mấy hôm, Tống Thái Tổ không thấy Nam Đường dâng hàng biểu, thì sai Phùng Mậu đi vấn tội. Phùng Mậu đem quân đến khiêu chiến, Dương Hồng túng phải ra trận. Phùng Mậu trông thấy Dương Hồng cười lớn: hôm trước người bị ta đập một thước nhào xuống đất, ta bắt trói đem vào thành, thiếu chút nữa cái đầu ngươi đã rụng. Nhờ ơn chúa ta rộng lượng tha cho quay về, chẳng ngờ ngươi khỏi chết lại làm tin, không thèm khuyên vua Đường dân hàng biểu. Nếu nay ta mà bắt được ngươi thì không thể tha được nữa. Dương Hồng bị Phùng Mậu mắng trước ba quân, hổ thẹn xông tới đánh cho đỡ xấu. Vừa giao tranh được ít hiệp, Dương Hồng như chim bị ná, giật mình bỏ chạy. Phùng Mậu quyết bắt cho được Dương Hồng, không ngờ Dương Hồng đã chạy mất, cực chẳng đã phải thu quân về trại. Dương Hồng chạy được một lúc thì nghĩ thầm: các phép hay đều bị Phùng Mậu nó lấy cắp hết, còn các phép khác thì trị không nổi cái thằng lùn. Ta cũng muốn về non cho rảnh, ngặt vì quán cù chưa trả, pháp thuật thì không còn, thì ăn năn đã muộn. Bỗng sực nhớ lại, có bạn đồng song là Dư Triệu, nguyên trước là một con quạ thành tinh, tu luyện ngàn năm, thần thông quảng đại. Thôi chi bằng thỉnh Dư Triệu xuống giúp mình thì xong. Nghĩ rồi, Dư Hồng đằng vân bay qua động Quả Lòng. Đến nơi được Dư Triệu ra nghênh tiếp, hai người dắt tay vào động. Dư Triệu chê Dư Hồng vì ham muốn công danh phú quý nên lận đận lao đao. Dư Hồng nói: nếu biết trước sự việc khó khăn như thế này, tôi đã không vâng lời của sư phụ. Dư Triệu nói: tôi nghe đạo huynh làm quân sư cho Đường chúa, chắc là được sung sướng lắm. Dư Hồng bèn thuật lại hết mọi việc. Dư Triệu nói: nếu như nước Tống có nhiều người tài phép như vậy,